Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 174, vạn vẫn chấn tinh, hoàn toàn hủy diệt một tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn vẫn chấn tinh, phạm vi bao trùm bán kính. Chí lực X05. Hiện tại lục thương có thuộc tính của tinh khuyết thêm vào. Ngoài ra còn có pháp lực triều tịch, chí lực trị đã đột phá trên 150.000. Đồng thời, lục thương còn duy trì và hình thái pháo đài, hai kỹ năng tăng thêm phạm vi quan hệ với nhau, mà điểm trọng yếu nhất, thêm vào hiệu quả gấp 10, tăng thêm hiệu quả gấp 10 lần, không phải gấp 10 không sát thương. Hiệu quả bao gồm phạm vi, số lượng, sát thương, thời gian kéo dài, chỉ cần là hiệu quả có ích, đều có thể được tăng thêm sát thương, tăng thêm phạm vi, số lượng, cùng tăng hiệu quả hoàn toàn là hai vấn đề cái khác biệt. Vì vậy, một kỹ năng bao trùm phạm vi bán kính siêu rộng 375 triệu, cây em liền xuất hiện. Phải biết rằng trong hiện thực, khoảng cách từ Lam Tinh đến Mặt Trăng mới có 40 vạn cây em. Kỹ năng này của lục thương phạm vi bao trùm hầu như bao trọn toàn bộ tinh cầu. Tinh cầu này tuy là cực lớn nhưng kỹ năng của lục thương phạm vi bao trùm lại càng lớn hơn. Từng viên vẫn thạch xuất hiện trên bầu trời. Sát thương mỗi viên vẫn thạch đều tương đương với sát thương của vẫn thạch thuật. Đồng thời, lúc vẫn thạch gây sát thương cho địa hình là tính toán gấp 10 lần sát thương. Cả thế giới, trải rộng dáng đỏ, tinh khuyết trợn to hai mắt nhìn hình cảnh này không thể tin được. Tất cả điều này dĩ nhiên đều xuất ra từ tay một nhân loại. Diệt thế, đây mới là diệt thế thật sự. Vô số vẫn thạch hạ xuống. Khi vẫn thạch hạ xuống mặt đất, chính là đập ra hố to như giếng trời, hủy diệt tinh hạch thể. Có hai loại phương pháp, một là phá nổ tinh hạch, hai là phá hủy trọn vẹn toàn bộ tinh cầu. Có điều làm như lục thương có một điểm tốt, chính là có thể hủy diệt thủ đoạn hồi sinh của tinh hạch thể. Sau khi tinh hạch thể bị hủy diệt tinh hạch, 15 ngày sau sẽ hồi sinh trên một địa điểm trên tinh cầu này. Phải giết chết 3 lần mới có thể hoàn toàn ngăn cản đối phương hồi sinh. Ngắn nhất, trước sau thời gian cần tốn hao 4 lần 15 ngày. Nếu muốn hủy diệt thủ đoạn hồi sinh của đối phương, biện pháp tốt nhất đương nhiên là hủy diệt toàn bộ tinh cầu hoàn toàn. Rầm rầm rầm rầm, từng viên vẫn thạch rơi xuống từ trên không trung, vũ trụ số 3. Một tồn tại thậm chí không thể được xưng là sinh vật. Không có hình thái, vô hình vô chất, ý thức của ý chí đại vũ trụ nhẹ nhàng giật mình. Giống như sinh linh mạnh mẽ nhất trong huyễn tưởng chủng là thần linh tộc. Trong vũ trụ chủng cũng có chủng tộc mạnh mẽ nhất vũ trụ ý chí đại vũ trụ. Thao túng tất cả hiện tượng thiên nhiên, thậm chí có thể vặn vẹo quy tắc nhất định. Nhân hoàng nhân tộc, một bộ phận ý thức của hắn tiến vào thế giới, hư không. Tiến hành thống trị, mà một phần ý thức khác thì ở trong thế giới thật. Xây dựng liên lạc chặt chẽ cùng vô số thế giới vũ trụ. Tinh hạch thể truyền tới tín hiệu cầu cứu. Có thể làm tinh hạch thể cầu cứu, ít nhất phải là cấp bậc quan vị. Nhân hoàng đã có cường độ quan vị hoàng giả rồi sao? Không biết có thể cứu hay không? Ý chí đại vũ trụ cũng không phải vô tình vô dục. Ngược lại, hắn có vô số tâm tư. Hắn càng thêm lưu ý tồn vong của vũ trụ thể so với những chủng tộc khác. Bản thân hắn chính là có thể thông qua không ngừng xác nhập những vũ trụ thể khác cường đại bản thân. Đến cuối cùng trên đại thế giới cấp 9, ý chí đại vũ trụ sẽ biểu hiện trở thành nơi tập trung của vũ trụ thể. Hình thành pháp tắc vũ trụ của chính mình. Huyễn tưởng chủng dựa vào thần linh tộc tiến hành sáng tạo pháp tắc cuối cùng, trí tuệ thể lấy trí tuệ thể của vũ trụ thứ tư làm trụ cột, thành lập đại vũ trụ cùng chung Internet, tiến hành vô số lần mô phỏng, suy diễn ra tiến hóa cuối cùng trở trí tuệ thể có sinh mạng. Điều này là hình thức của kiếp trước, ý chí đại vũ trụ phải cam đoan hết khả năng. Trong thế giới cấp 1 đến cấp 9, toàn bộ vũ trụ thể đều sống sót, mỗi vũ trụ thể sống sót, đến thời khắc cuối cùng hắn liền nhiều một phần thắng. Đây là con đường hắn phải đi, một đạo ý chí đột phá không gian trùng điệp, hàng lâm ở vũ trụ số 127, 331. Tinh cầu rung động, Lục Thương lù lù bất động đứng trên mặt đất, hắn đang đợi. Đời ý chí đại vũ trụ hàng lâm, là sinh vật bao bọc vũ trụ thể nhất trong đa nguyên vũ trụ. Tất nhiên hắn sẽ xuất hiện trước khi vũ trụ thể cường đại bị diệt vong. Tuy nhiên hắn xuất hiện có tác dụng hay không thì còn phải bàn lại. Oanh, một đạo tiếng sấm tiếng vang lên, một đạo thanh âm đứt quãng vang lên trong đầu của Lục Thương. Nhân loại, đừng tổn thương, cút. Lục Thương nhẹ nhàng phun ra một tiếng, cút, chấn động linh hồn quần thể, oanh, sau đó, thanh âm trong đầu hắn liền biến mất, dù là ý chí đại vũ trụ, cũng bị giới hạn trình độ ảnh hưởng, điều ý chí đại vũ trụ có thể làm, cũng liền giới hạn như vậy, điều hắn có thể làm đơn giản chỉ là truyền lại một ít tin tức mà thôi, nhưng không cách nào trực tiếp can thiệp những thế giới khác trong hư không. Từng viên vẫn thạch hạ xuống, toàn bộ tinh cầu dần dần hóa thành tro tàn. Lục Thương đứng giữa không trung, chỉ pháp trượng xuống phía dưới. Mục tiêu chính là tinh hạch trong ý chí tinh hạch thể. Trong nháy mắt Lục Thương giơ pháp trượng lên, tinh hạch thể cảm thấy một hồi sợ hãi truyền đến. Dung nham ở tâm trái đất cuồn cuộn, trên tinh cầu từng ngọn núi lửa phun trào. Cuồng phong gào thét, sấm sét đánh xuống hàng loạt, thế tất yếu trực tiếp giết chết Lục Thương. Chỉ có điều Lục Thương thừa nhận sát thương, thần tình lạnh lùng hờ hững nhìn hắn. Ngâm sướng cuối cùng, toàn nguyên tố hủy diệt chi quang, 156, 431, 595. Hưu, một đạo quang mang màu sắc rực rỡ cực kỳ cường tráng hơi lóe lên. Sau đó, mặt đất xuất hiện một lỗ trống lớn, lỗ trống này xuyên vào trong tâm trái đất, đến chỗ sâu nhất, oanh, ngay sau đó, dung nham nóng hổi nổ tung, tuôn ra từ trong mặt đất, toàn bộ tinh cầu bắt đầu tan rã nứt nẻ, từng vết nứt lan tràn trên mặt đất, tinh cầu đang đi hướng hủy diệt. Để hủy diệt một tinh cầu, đơn giản nhất chính là phá hủy tinh hạch. Nhưng phá hủy tinh hạch cũng chỉ làm cho tinh cầu này trở thành tinh cầu chết. Vẫn thạch rơi, lúc này mỗi một lần rơi đều muốn hủy diệt gấp 10 so với lúc trước. Sau đó mặt đất sụp đổ, không ngừng chồng chất tụ tập về bên trong, xu hướng hình thành một hình cầu mới. Nhưng từng viên vẫn thạch vẫn rơi xuống, đập khối cầu này nứt vỡ lần thứ hai. Lục Thương không ngừng thi pháp. Trận mưa vẫn thạch này kéo dài đến 5 giờ. Rốt cục, một khối vẫn thạch cuối cùng hạ xuống. Đập mảnh đất cuối cùng của tinh cầu này thành điểm sáng nhỏ vụn biến mất. Toàn bộ tinh cầu bị Lục Thương phá hủy hoàn toàn. Tinh hạch tinh không còn tồn tại. Chúc mừng ngài hoàn thành nhân tộc thí luyện. 3. Cách chương.